OLN A Traveler in Manual, chương 45, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 ngày kể từ khi bọn tôi đi xe ngựa cùng Meliodas. Cũng vì tốc độ của bọn tôi khá nhanh nên lúc ông ta gặp được chúng tôi thì chúng tôi cũng ở khá gần với biên giới nếu tính theo quãng thời gian đi xe ngựa. Và chúng tôi đã đến được thành phố đầu tiên sau khi qua được biên giới. Tôi khá khó chịu khi cứ phải ngồi trong xe thế này và trước mặt tôi đang là Meliodas nở nụ cười gượng. Tại sao ông ta nở nụ cười ngượng ngạo như vậy thì tất nhiên là vì tôi đang được ba cô gái xinh đẹp vây quanh, còn ông ta thân là vua mà chẳng có ai nên ông ta mới ghen tị đó. Do qua đến vương quốc sát với quỷ quốc rồi nên bọn tôi cũng gặp nhiều đàn ma thú hơn trước, và bọn chúng cũng chỉ cỡ rank B trở lên và mạnh nhất là rank S với con bạo hùng, theo tiêu chuẩn của thế giới này. Và bọn nó thì có thể nói là một bãi luyện quái tuyệt vời cho Seria nên tôi để cho cô nàng hốt hết. Cả người đánh xe lẫn Meliodas đều ngớ người khi thấy tôi để Seria ra hốt quái, cơ mà do họ chưa biết thực lực của Seria thôi. Sau khi thấy cô nàng đánh quái thì cả hai người họ đều há họng, nếu trong mấy cái anime hài mà trước đây tôi coi qua thì có thể nói là hàm cao su ấy. Minh họa cho rớt hàm thôi, lâu lâu cho vài bức ảnh hài vào để mấy bác cười một chút. Vì đó là vua của một nước nên tôi không thể cười được, cả hai cô vợ của tôi cũng thế. Vậy là bọn tôi phải cố gắng lắm mới không cười được đấy. Còn Seria thì, sau trận chiến một chiều đó thì cứ nhảy tưng tưng về phía tôi để được tôi khen. Tôi thì tất nhiên là có khen cô nàng rồi, vừa khen vừa xoa đầu của Seria. Nếu cơ thể của tôi mà thể hiện đúng số tuổi thực thì nhìn tôi giống như khen chắt chít của mình chứ không phải đang khen vợ đâu. Và rồi, bọn tôi cứ tiếp tục đi cho đến khi tới được biên giới của vương quốc Gideon với quỷ quốc. Chuyển cảnh, cuối cùng thì, sau 7 ngày đằng đẵng đi xe ngựa cùng nhà vua thì bọn tôi đã đến được thành phố biên giới, cơ mà tôi vẫn có thắc mắc là người dân ở đây vẫn khá là tươi vui, như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, Meliodas lên tiếng giải thích. Nếu cậu đang cảm thấy thắc mắc vì người dân ở đây khá là vui vẻ thì họ vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra cả. Ta chỉ nói với các binh lính cùng công hội mạo hiểm giả thôi vì ta không muốn người dân lo lắng và bất an. Meliodas, ra là vậy, thảo nào tôi cứ thấy lạ. Cơ mà nếu ngài không tìm được chúng tôi thì ngài đã phạm một sai lầm chết người rồi đấy. Ý cậu là gì, Meliodas, mấy em cũng cảm nhận thấy phải không? Tôi chưa trả lời ông vua gấp mà quay sang hỏi các cô vợ của mình. Vâng, dù có khá nhiều nguồn ma lực ở bên kia bức tường nhưng em vẫn cảm thấy rất rõ ràng rằng có 7 nguồn ma lực lớn hơn tất cả cũng đang ở đó. Mia, em thì chỉ có thể cảm nhận mờ mờ thôi nên em không dám chắc. Seria, em thì cảm nhận được 7 nguồn áp lực. Do em không tập trung vào việc cảm nhận ma lực nhưng em vẫn có thể cảm nhận thấy áp lực của chúng. Lily, ý của mọi người là, Meliodas, ý tôi là ở đó có 7 người khá mạnh, những binh lính cũng như mạo hiểm giả chắc chắn không thể bì với chúng. Ta có nghe nói rằng dưới trướng quỷ vương có 7 tướng quỷ phò trợ đắc lực. Nhưng ta thật không ngờ rằng bọn chúng lại xuất hiện ở đây. Mà mọi người có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng khi chúng ta vẫn còn cách một đoạn mới đến tường thành thế này à, Meliodas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không thể nói Lily và Mia xuất sắc trong việc cảm nhận xung quanh nhưng có thể nói bọn họ giỏi nhất nếu trừ tôi ra. Còn Seria thì là do mới tập nên không trách được và tôi có thể đảm bảo với ngài rằng bọn tôi không hề nói xạo. Chắc chắn điều tôi nói là thật rồi, vì tôi dùng skill LT, dò toàn bản đồ, GT, của, LT, map, GT, mà, và lại dù không có. LT, map, GT, thì tôi cũng có thể chỉ ra chỗ bọn chúng một cách nhanh gọn nếu có thể nhìn thấy được chúng. Vậy, mọi người có thể nắm chắc phần thắng được không hay là ta phải ra thông cáo cho người dân di tản? Meliodas, ngài cứ an tâm, tôi sẽ không để phụ lòng của ngài đâu, và chắc chắn rằng tôi sẽ chứng tỏ rằng mình xứng đáng với rank SSS. Còn mấy em thì cứ xả ma thuật thoải mái đi. Về chuyện ma lực thì cứ lấy từ anh. Tôi nói rồi đưa tay về mấy chiếc nhẫn của họ, chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng khi tôi truyền ma thuật giúp họ có thể lấy ma lực từ tôi để bổ sung cho họ. Do tôi có hồi phục thần cấp rồi sức mạnh vật lý châu chó nên tôi chẳng có gì phải xoắn cả. Ý anh là sao vậy anh Raito? Mia, khi nào ma lực của mọi người sắp hết đến nỗi mọi người đều sắp ngất thì chiếc nhẫn này sẽ tự động lấy ma lực của anh truyền qua cho mọi người. Nhưng, chẳng phải vậy thì anh sẽ mất rất nhiều ma lực sao? Seria lo lắng hỏi tôi. Không sao, anh không cần dùng đến ma thuật của anh thì cũng có thể xử đẹp mấy tên kia, em cứ chờ xem trận đấu một chiều của anh đi. Tôi nở một nụ cười gan dạ khi nói thế, hai cô vợ thì cũng chỉ biết cười trừ cho tôi. Còn Meliodas thì nhìn như thể tôi rơi từ trên trời xuống và Seria nhìn tôi với đôi mắt đắm đuối, chắc do tôi phát biểu ngầu quá đó mà kkk. Chuyển cảnh, đi thêm một lúc thì xe ngựa dừng lại chỗ cổng biên giới. Khi vừa xuống thì bọn tôi thấy binh lính lẫn mạo hiểm giả đều làm vẻ mặt hết sức là u ám. Nếu đây thực sự là tinh thần để đi đánh trận thì chắc cuộc chiến này thất bại trước khi bắt đầu luôn rồi. Mọi người hãy củng cố tinh thần, ta đã mời được mạo hiểm giả rank SS của nước lân cận đến để trợ giúp cho chúng ta. Meliodas nói khi bước xuống xe, là bệ hạ, mọi người mau hành lễ. Lính nào đó, sau đó tất cả binh lính có mặt cùng với tất cả mạo hiểm giả đều quỳ xuống hành lễ với một đức vua. Đi ra sau Meliodas nên bọn tôi được thấy khung cảnh mọi người cúi đầu khiến tôi nghĩ mình là một người quan trọng nên tôi cứ cảm thấy khó chịu. Mọi người đừng quỳ như thế. Chúng ta hãy tập trung vào trận chiến sắp tới. Những người đây là nhóm mạo hiểm giả mạnh nhất của Vương quốc Britannia, mọi người cố hợp tác nhé. Meliodas nói khi chỉ vào chúng tôi. Chào, tôi bình thản mở lời. Mong mọi người giúp đỡ. Seria, mọi người giúp đỡ, Lily, Mia, do tôi với Mia và Lily đều có thể cảm nhận sức mạnh nên nói chuyện khá là lãnh đạm với họ, còn Seria thì do là người mới nên vẫn có phong thái của một quý tộc. Ở đây thì nói chung toàn là được dựa cả, chỉ có lát đát vài cô gái thôi. Bọn được thì nhìn mấy cô vợ của tôi sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt căm thù, còn mấy cô gái thì nhìn tôi với con mắt say mê. Tôi chẳng quan tâm mà nói chuyện với mấy cô vợ với âm lượng đủ cho người khác nghe. Mấy em cảm nhận thế nào rồi? Em cảm thấy có hai nguồn sức mạnh đang di chuyển đến đây. Lily, ma lực của hai người này có thể nói là ít nhất so với năm người kia. Nên em nghĩ chúng thuộc dạng cận chiến. Mia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói cũng đúng một phần Mia, nhưng bọn chúng di chuyển đến đây trước dự kiến là do bọn chúng cảm nhận được sức mạnh của ta. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Meliodas hỏi với khuôn mặt bối rối, mấy người nghe thấy chúng tôi nói cũng thế. À, không có gì đâu. Chỉ là hai trong số bảy tướng quỷ đang đi tốc hành đến đây rồi, dựa theo tốc độ thì cả ma thú lẫn chúng sẽ đến đây trong 15 phút nữa. Tôi bình thản nói, này, cậu đừng đùa chứ, mau cho người đi xem xét. Meliodas, không phải chứ tướng quỷ ư, làm sao chúng ta thắng được đây? Mạo hiểm giả, dù chúng có là ai đi nữa thì chúng ta cũng phải ra sức bảo vệ người dân. Lính, vậy chúng ta lên tường thành để xem được chứ? Tôi nói với một nụ cười. Tất nhiên rồi, đội trưởng, hãy dẫn nhóm của họ lên tường thành để xem. Meliodas, vâng, thưa ngài, đội trưởng, sau đó vị đội trưởng đó dẫn chúng tôi qua những mạo hiểm giả lẫn quân lính để đến cầu thang leo lên tường thành. Lên đến nơi thì tinh thần của lính ở đây còn suy sụp hơn mọi người dưới đó, vì sao thì tất nhiên là vì cái đám ma thú bên kia bức tường rồi. Nếu xếp hạng là của thế giới này thì đa số toàn là ma thú rank A và S, cũng có vài con rank SS, thậm chí có cả rồng nữa, quả là một bãi cày cấp hoàn hảo. Thật tuyệt vời, toàn là ma thú ngoan lành, đây sẽ là một bãi cày cấp hoàn hảo dành cho ba người đấy. Tôi nói với một nụ cười. Mấy người lính nhìn tôi cứ như thể một thằng điên, còn Seria thì hoang mang nhìn tôi rồi nhìn sang đám ma thú, còn Mia và Lily thì thở dài ngao ngán. Nè, cậu bị gì vậy, trong tình thế này mà cậu còn có thể cười được à, đội trưởng? Yên tâm, bọn tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Phải không mọi người? Tôi quay lại phía mấy cô vợ hỏi. Vâng dê dê, Mia, Lily, vâng. Seria, vậy thì anh lên trước và xử bọn thất đại tội đây. Bọn em cũng lên nữa. Cả ba, vì chỉ có Lily là cận chiến nên mọi người cẩn thận đấy. Phép thuật thần cấp, LT Thiên Long Giáng Trần. GT, tôi kêu tên phép và bước lên trên tường thành để nhảy xuống, ba cô vợ cũng lên theo tôi, sau đó một con rồng sấm sét xuất hiện từ bầu trời và tôi chỉ nó thẳng xuống đám ma thú rank S, ngay sau đó con rồng liền hốt xác đám ma thú và cũng là lúc bọn tôi nhảy khỏi tường thành và bắt đầu trận đấu. Cách chương.